Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 300, đánh đến tận cửa, góc truyện audio.com, Thiết An Ha Mã Thai gật đầu, nói, biết rồi, nói xong, hắn vung tay lên, mang theo hơn 30 người, nhanh chóng dựa vào hướng cửa lớn kia. Tay của hắn đẩy hai cái trên cửa, không khỏi sững sờ, cửa lại đóng, chẳng lẽ là những người kia có phương pháp khác để đi vào? Hay là người ở bên trong đã đóng cửa lại rồi? Đạp cửa là không được, vừa có tiếng vang, địch nhân liền giật mình, Thiết An Ha Mã Thai nhìn theo khe cửa, bên trong là cái đèn, một tiếng động đều không có, hắn lại lui về phía sau hai bước, nhìn tường viện cao cao, lập tức lấy dây thừng ra, chuẩn bị leo lên. Những người khác tay cầm cương đao, chăm chú dán tại cạnh cửa, ngay tại thời điểm Thiết An Ha Mã Thai đang chuẩn bị lên đầu tường, bỗng nhiên nghe thấy bên trong có một thanh âm thật nhỏ hỏi. Là đại ca sao? Thiết An Ha Mã Thai sững sờ, lập tức giảm thấp thanh âm xuống, nói. Đại ca ở phía sau, mở cửa nhanh, người bên trong kia không sinh nghi chút nào, thanh âm then cửa kéo ra truyền vào lỗ tai mọi người, cửa gỗ trầm trọng kéo ra một chút, Thiết An Ha Mã Thai liền loáng vào trong. Người mở cửa nói, ngươi lại coi thường ta, bị người nghe được, à. Thiết An Ha Mã Thai dụng một tay bịt miệng của hắn, cương đao trong tay đã cắt vỡ động mạch cổ người nọ, người mở cửa ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, cả người dựa vào cái cửa lớn kia còn chưa hoàn toàn mở ra, ngã xuống. Thiết An Ha Mã Thai mở cửa lớn ra, mang theo 30 huynh đệ, đi về hướng phòng ốc, mà Hồ Diên Bình cũng mang theo những người còn lại tiến đến, ngồi xổm trước mặt hàng phòng ốc thứ nhất, thăm dò phương vị cửa sổ, đều tự tiến vào vị trí tiện nhất, thân hình ẩn đi. Còn có người bò lên trên nóc nhà, chuẩn bị từ cửa thông gió cao cao mà vào trong phòng. Sài Dương theo sát bên cạnh Trần Nguyên, hai người bọn họ đứng ở ngoài cửa không đi vào, Trần Nguyên cảm giác tim mình đập như trống trong ngực cực kỳ lợi hại, nhưng không biết vì cái gì, hắn muốn che giấu phần khẩn trương này, bộ mặt nhìn về phía trên phảng phất như là rất bình tĩnh. Phía đằng sau truyền đến một tiếng hét thảm, thời khắc động thủ đã đến. Huynh đệ trên nóc nhà thông qua cửa sổ thông khí, vừa đốt hỏa cầu vứt vào phòng, những người đẳng hạng kia còn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong giấc ngủ, hoặc là vừa mới bừng tỉnh, đang muốn đi đốt đèn, cả gian phòng bỗng nhiên phát sáng lên, cái này làm cho bọn họ kinh ngạc một hồi, mà ánh sáng chói mắt cũng hoàn toàn làm bại lộ vị trí thân hình của bọn hắn tại trước mắt Hồ Diên Bình. Trong lúc nhất thời thế giới đưa tay không thấy được năm ngón, chuyển đến tình trạng sáng chói, con mắt không có cách nào để thích ứng, cả con mắt như đôi mù, lại thêm việc gặp biến đổi lớn, những người đẳng hạng kia lập tức đều không biết làm sao. Chuyện này không khác gì việc sử dụng pháo sáng trong chiến tranh hiện đại. Huynh đệ ẩn nấp tại cạnh cửa cùng bên cửa sổ đã chuẩn bị tâm lý, một sát na hỏa cầu ném vào giữa phòng, địch nhân lập tức hiện hình, hai người lập tức phá cửa sổ mà vào. Lúc này, người đẳng hạng còn chưa thích ứng, kỳ thật huynh đệ đi vào cũng chưa thích ứng cái ánh sáng này, chỉ là trong lòng bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, con mắt cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng đao kiếm trong tay, bằng vào trí nhớ cũng có thể chém về hướng địch nhân. Rất nhiều binh sĩ đẳng hạng cứ như vậy mà bị chém ngã vào trong vũng máu. Góc truyện audio.com, không thể không nói, tố chất quân đội đẳng hạng cũng không tệ lắm, lúc bọn hắn ngủ, binh khí đều đặt ở bên cạnh, hơi có chút phản ứng, cánh tay ngay lập tức cầm binh khí tiến hành ngăn cản. Người đẳng hạng từ chiến đấu mà bắt đầu kịch liệt đứng dậy phản ứng, chỉ là thế cục vẫn nắm giữ trong lòng bàn tay Trần Nguyên, Hồ Diên Bình cầm đòn gánh kia căn bản là quét ngang tứ phương, phàm là người muốn lao tới, trên cơ bản đều bị hắn đập hết chết rồi, ngẫu nhiên thoát được cũng tuyệt đối không chạy đến cửa lớn bên này. Trước mặt sau mặt hai đám người, một loạt giết về chính giữa, có một người bộ dạng sĩ quan đang chỉ huy hơn 40 người còn sót lại, dựa vào góc đường chống lại. Chỉ là, bọn hắn chống cự cũng không qua được thời gian bao lâu, một lát sau, những người đẳng hạng này bị giết ngã xuống đất, chỉ có sĩ quan kia một người lẻ loi trơ trọi đứng đó, hai tay run rẩy nắm đao trong tay, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi vô cùng, hỏi. Các ngươi là người nào? Hồ Diên Bình đang định dùng đòn gánh đập chết hắn, lại nghe Trần Nguyên sau lưng hô một câu. Dừng tay, đòn gánh của Hồ Diên Bình tại giữa không trung liền thu trở về, Trần Nguyên đi đến, một đám người vây quanh lập tức tản ra, nhanh chóng rời thi thể sang một bên, chưa tắt thở, liền bổ sung một kiếm, đồng thời tìm kiếm những chỗ có khả năng tồn tại cá lọt lưới. Thiết An Ha Mã Thai tiến lên, nói, trưởng quầy, đằng sau có một nhà kho, hai lớp khóa, phòng chừng bên trong có thứ tốt. Trần Nguyên gật đầu, nhìn chỉ huy đảng hạng kia, nói, là ngươi cho ta cái chìa khóa, hay là ta tự mình phá cửa? Cơ mặt người nọ kịch liệt run run, từ trong ngực móc một cái chìa khóa ra, nói. Ở chỗ này, Thiết An Ha Mã Thai cười hắc hắc đi lên túm lấy. Trần Nguyên cũng cười một tí, nói. Để thanh kiếm xuống đi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Người nọ do dự một hồi, cuối cùng cũng buông kiếm trong tay xuống. Thứ nhất, Tây Bình phủ điều quân coi giữ từ các nơi đến, có rút từ chỗ các ngươi không? Ngực quan chỉ huy đảng hạng kia phập phồng kịch liệt, cuối cùng, có lẽ là hắn đã lựa chọn thỏa hiệp. Lấy 80 người, vị đại nhân này, ta không phải người cầm đầu tại đây, chỉ huy chúng ta mang theo 80 người kia, đi Tây Bình Phủ, ta chỉ là quản sự tạm thời, ta cầu các ngươi, thả ta ra được không? Trong nhà của ta còn có vợ con, đứa trẻ của ta mới 2 tuổi, ô ô ta van xin ngài. Nói xong, hắn liền mạnh mẽ quỳ xuống, dốc sức liều mạng dập đầu. Người là như thế, bình thường muốn tôn nghiêm, muốn khí độ, Trần Nguyên cũng tin tưởng, nếu như người này lên chiến trường, cũng sẽ cực kỳ dũng mãnh. Nhưng, hiện tại hắn cảm giác dũng mãnh của mình đã không có nổi chút tác dụng nào, tôn nghiêm cùng khí độ tại trước mặt tánh mạng, liền biến thành dâu ria. Trần Nguyên ôn nhu nói, đứng dậy, từ từ nói, điều ta muốn biết, đều nói cho ta biết. Người nọ chưa đứng dậy, tiếp tục quỳ trên mặt đất nói. Đại nhân muốn biết cái gì? Tiểu nhân chi vô bất ngôn. Không gì không nói, Trần Nguyên suy nghĩ một chút nói. Ngày mai ta muốn trấn an cư dân tại đây, ta muốn nói cho hắn biết, đêm qua là binh sĩ thủ vệ nội chiến, không có bất cứ quan hệ nào đến bọn họ, nhưng ta không có đại ấn thủ vệ, đại ấn ở nơi nào. Người nọ vội vàng từ trong ngực của mình xuất ra một đại ấn tứ phương, nói. gocchuyenaudio.com Ở chỗ này, đại nhân, tiểu nhân có thể giúp ngươi, người ở bên trong thành này đều biết ta có thể làm cho bọn họ tin tưởng lời ngài nói, được không? Trần Nguyên cười một chút, vậy thì cảm ơn ngươi, còn một vấn đề cuối cùng, có khoái mã đến thông báo lúc nào đi đón công chúa hay không? Người kia lập tức lắc đầu, nói, không có, ngươi dám khẳng định, Trần Nguyên hỏi một câu, thần sắc người nọ rất là kiên định, nói, tiểu nhân khẳng định tuyệt đối không có. Trần Nguyên yên tâm, đứng lên, đi tới hướng Thiết An Ha Mã Thai, đồng thời lưu lại một câu cho Sài Dương. Giết hắn, cách chương.